chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1595 Lam Giặc Dương ban đêm xông vào ký túc xá tương đương. Lam Giặc Dương hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói, ngươi vì cái gì không thích ta? Đồng dạng vấn đề, đã bắt đầu hỏi lần thứ hai, chẳng lẽ ngươi thích ta sao? Trương Phương Phương hỏi ngược lại, Lam Giặc Dương không khỏi quật khởi mày nói. Vì cái gì nhất định phải ta thích ngươi? Ngươi mới có thể là ta bạn gái. Không, chính xác quá trình hẳn là, đầu tiên là thích thượng một người, rồi sau đó không tự chủ được muốn đi tiếp xúc, theo đuổi, lại sau đó, nhân gia đồng ý, các ngươi mới có thể kết giao. Nếu là không đồng ý, ngươi liền không thể vẫn luôn như vậy quấn lấy nhân gia, nếu ta càng muốn như vậy đâu. Vậy ngươi liền sẽ khiến người chán ghét. Ngươi dám chán ghét ta. Trương Phương Phương lại lần nữa đột nhiên lui về phía sau hai bước. Cổ co rụt lại nói. Ta không có chán ghét ngươi. Nhưng ta cũng không thích ngươi. Không chán ghét là đủ rồi. Tiếp tục ở trong ký túc xá qua lại đánh giá. Đột nhiên mở miệng hỏi. Nào trương giường đệm là của ngươi. Trương Phương Phương đáy lòng không khỏi một bất ngờ nói. Ngươi. Ngươi hỏi ta giường làm gì, nhìn xem thôi. Bằng không ngươi nghĩ sao? Ta còn có thể đem ngươi ở ký túc xá nữ ngay tại chỗ tử hình không thành. Ngươi dám, Trương Phương Phương mặt đều dọa trắng, muốn ta không dám. Liền thành thật điểm, ta liền tới nhìn xem ngươi đang làm gì mà thôi. Đến nỗi dọa thành như vậy sao? Nếu thật chỉ là đến xem nói. Trương Phương Phương đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền sợ thằng nhãi này sằng bậy a, yên lặng hướng tới chính mình giường đệm chỉ nói. Kia Trương, Lam Giặc Dương phóng nhãn nhìn lại, như vậy tiểu nhân Trương giường, chỉnh tê tê, khăn trải giường thoạt nhìn thực cũ cái loại này, lại so với trong ký túc xá mặt khác hai Trương giường. Nhiều vài phần ấm áp cảm giác lập tức hướng tới bên kia đi qua, Trương Phương Phương vội tiến lên. Ngăn lại hắn nói, ngươi muốn làm gì, trực tiếp bị Lam Giặc Dương diều hâu quắp lấy gà con giống nhau. Từ trước mặt vặn ra ta tò mò, ngươi mỗi ngày buổi tối ngủ ở địa phương nào, vậy ngươi lòng hiếu kỳ thật đúng là đủ chán. Đầy, Trương Phương Phương ẩn nhẫn hít sâu một hơi, thích xem liền xem đi. Xem xong cầu sớm một chút rời đi, mà Lam Giặc Dương lại không đơn giản là xem, trực tiếp đi qua đi, không nói hai lời liền ở nàng giường đệm thượng nằm xuống, lần đầu tiên. Ngủ nữ nhân ngủ quá giường, khăn trải giường cũng không phải cái loại này đặc biệt mềm mại thoải mái. Nhưng lại liền cảm thấy này giường nằm đặc biệt thoải mái, Trương Phương Phương trực tiếp bị dọa. Khóc mụ mụ nha. Này rốt cuộc là muốn làm gì? Xin hỏi nàng có thể báo nguy chảo hắn sao? Nhưng, từ chính mình trong ký túc xá, chảo ra một nam hài tử tới, đặc biệt là Thanh Thanh cùng Giao Giao đều không ở ký túc xá dưới tình huống. Đến lúc đó, đánh giá trong trường học đều phải truyền không ít tin đồn nhảm nhí. Nàng chịu không nổi những cái đó a? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ, lại nghe Lam Giặc Dương nói. Người này hoa nhi tuy nhỏ, lại ngũ tạng lục toàn. Trên vách tường cư nhiên còn có kệ sách, đầu giường cư nhiên còn bày biện đồ vật. Trương Phương Phương theo bản năng liền tiếp câu. Người biết cái gì, cái này kêu vứt đi không gian lợi dụng. Mỗi ngày buổi tối học tập nhiều phương tiện a, nằm trên giường là có thể trừ một quyển ra tới xem, Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Ai ngờ, ta chính mình a, lợi hại, cái kia, người nếu đều xem qua, có thể rời đi sao? Kỳ thật ta là tới thỏa mãn ngày đó tiếc nuối, Trương Phương Phương vẻ mặt mờ mịt nói. Cái gì, ta làm người cho ngươi mua váy, ngươi vì cái gì không chịu xuyên? Rất khó xem sao, nếu khó coi, ta làm người mua tân cho ngươi, không cần, khá xinh đẹp. Không cần lại mua, nếu đẹp vì cái gì không mặc. Ta đều bị ngươi dọa, không dám ra cửa, nếu là ngươi bất lão tới làm ta sợ, ta còn có thể ăn mặc cùng Thanh Thanh bọn họ cùng đi dạo phố. Ta, hù dọa ngươi, người xuất hiện, đã là kinh hách, đêm nay lần này cũng là. Lam Giặc Dương, người có thể bình thường một chút sao? Ta thật sự, thực sợ hãi, ta vốn dĩ lá gan liền tiểu, người có thể không mỗi lần đều như vậy bức ta sao? Lam Giặc Dương nhướng mày nói, ta còn tưởng rằng, nữ hài tử đều sẽ đương này đó là kinh hỉ. Duy độc ngươi cảm thấy đó là kinh hách. Trương Phương Phương nghĩ đến ngày đó tới trường học cho chính mình đưa quần áo nữ hài tử kia, cùng bất lương thiếu nữ dường như, Lam Giặc Dương ngày thường tiếp xúc đều là cái loại này nữ hài tử đi, yên lặng rũ đầu đứng ở một bên. Nói, đó là ngươi nhận thức, đều tương đối lợi hại, ta lá gan từ nhỏ liên tiểu, cái kia, ngươi có thể hay không rời đi, ta còn muốn học tập. Thanh Thanh bọn họ một lát liền đã trở lại, Lam Giặc Dương gật đầu nói. Từ vào cửa bắt đầu, ngươi liền ở đuổi ta đi, ta sợ hãi, ta nói rồi sẽ không bắt ngươi như thế nào. Không ngừng cái này, nếu như bị người nghe được, phát hiện ta ký túc xá có cái nam nhân, ta thanh danh đều phải hỏng rồi, cái này lý do. Ân, này tính cái lý do. Như vậy đi, nếu ngươi không nghĩ ta tiếp tục đãi đi xuống, vậy thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, xem xong ta liền rời đi, cái gì, đi thay, ta cho ngươi mua váy, trong phòng vệ sinh đổi, ta xem xong liền rời đi, này, bằng không ta có thể chờ ngươi hai cái bạn cùng phòng đều đã trở lại, làm các nàng cũng chịu bị kinh hách, không cần, ta đổi, ta đi buồng vệ sinh đổi. Ta chọn một bộ ta thích nhất, đổi cho ngươi xem thành sao, bằng không, tam kiện, Lam Giặc Dương gật đầu nói. Hành, nhớ rõ đem đầu tóc buông xuống, Trương Phương Phương gật đầu nói. Hảo, sắc mặt trắng bệch, cầm quần áo từ tủ quần áo đem ra chuẩn bị đi buồng vệ sinh. Lại đột nhiên bị Lam Giặc Dương kêu trụ nói. Đứng lại, sao, làm sao vậy, di động phóng bên ngoài. Còn tưởng rằng không bị phát hiện, đi ký túc xá liền cấp Thanh Thanh bọn họ gọi điện thoại cầu cứu, thằng nhãi này lại như vậy mẫn. Cảm Trương Phương Phương không thể nề hà, đưa điện thoại di động đem ra, đặt ở bên ngoài ngăn tủ thượng, lúc này mới cầm quần áo vào toilet kia kiện váy. Kỳ thật là Trương Phương Phương tuyển điệu thấp nhất một kiện. Đặc biệt bảo thủ phong cách nhưng rất kỳ quái chính là. Nàng xuyên loại này phong cách cư nhiên ăn mặc vừa lúc. Thực phụ họa khí chất của nàng, vốn tưởng rằng sẽ xuyên ra tới thực lão thổ. Lại chính là cho nàng xuyên có vẻ cao lớn thượng không ít ấn Lam Giặc Dương nói. Đem tóc tất cả đều thả xuống dưới. Khoác trên vai, Trương Phương Phương nhìn trong gương chính mình. Nội tâm vô cùng phức tạp tỏ vẻ luyến ái cũng chưa nói qua người. Hiện tại lại bị buộc thay quần áo cấp nam nhân khác xem, đây là nàng chưa từng có trải qua quá sự. Tình, đã sợ hãi, lại có điểm thẹn thùng. Vô luận là người tốt hay là người xấu, kia dù sao cũng là cái nam nhân a. Mặc vào xinh đẹp quần áo, đi cho nhân ra xem, còn đem đầu tóc phê xuống dưới, như thế nào đều cảm giác, là làm cấp bạn trai xem, nhưng rõ ràng không phải a, cho nên. Cảm giác quái quái, cũng không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào, từ trong phòng vệ sinh mở cửa đi ra. Trương Phương Phương vẫn luôn đều rũ đầu, chỉ nghĩ thứ này, xem xong chạy nhanh đi thôi, Lam Giặc Dương nghe được mở cửa thanh. Yên lặng nâng lên đôi mắt quét về phía Trương Phương Phương. Hai tròng mắt không khỏi hơi hơi tỏa sáng. Hết chương.